Ngự Lôi, quyển 4 chương 7, một chiến thành danh, Lôi Đế. Góc truyện audio.com, edit Sakura. Trời quang vạn dặm, trời thật đẹp, chỉ là bầu trời và dưới mặt đất có rất nhiều người làm cho khí trời đẹp như thế cũng trở nên có chút chìm buồn mà áp lực rồi. Trên thành có ngàn vạn cường giả liên hợp cùng một chỗ thì khí thế tuyệt đối cường đại đấy, để cho không khí xung quanh đoàn người này hơi khác thường. Trên bầu trời có 6 người đang đứng thẳng, 2 người mặc trường bào màu trắng, rõ ràng là người liên minh dị năng, một người trong đó là người quen cũ Hà Minh. Mặt khác còn có Bạch Binh và 3 người. Đó có thể thấy được lần này xuất ra nhiều người như thế, là 3 thành chấn thần phục cùng với liên minh dị năng cộng đồng ra kích. 2 vị cấp hoàng, mấy vị cấp vương, còn có trên ngàn trăm cấp sư, vô số cấp cao, bởi vậy có thể thấy lần chiến đấu này sẽ kịch liệt như thế nào. Hắc hắc, các vị, phòng hộ cháo thành đế do trước mắt này còn cứng hơn cả vỏ rùa đấy. Hà Minh cười tà nhìn thành đế do vẫn luôn an tĩnh trước mắt, cười nói với mấy người bên cạnh. Cứng thế nào cũng sẽ bị đánh vỡ. Một vị liên minh dị năng khác, Kha Hạo nhàn nhạt nói với giọng điệu khinh thường. Ha ha ha ha, đúng thế, Bạch Binh cũng cười nói, lần này hắn nghe nói liên minh dị năng muốn đột phá thành đế do, hơn nữa muốn hắn mang theo người để chiến đấu, hắn đồng ý không có một chút do dự nào. Hừ hừ, thành đế do, Mặc Hy, An Dĩ Mẫn cuối cùng không thể tránh được một kiếp. Đang nói, màu lam trong tay Hà Minh sáng rọi chớp động, trước mặt đã xuất hiện một đạo liệt hỏa viêm, cười tà, ném tới tường thành. Thuận theo một tiếng bạo phá là một chùm tia sáng màu trắng phóng tới, tốc độ ánh sáng kia có thể sánh ngang với công kích tu vi một dị năng giả cấp cao. Vô số chùm tia sáng công kích nhất thời để bọn hắn phải ứng phó. Siêu siêu siêu, hàng loạt âm thanh vang lên, lại nhìn trên đầu thành đế do đã xuất hiện một đoàn đội. Mặc Hy mặc một bộ quần áo chiến đấu màu trắng bắt mắt dẫn đầu, bên cạnh còn có mười mấy người, phía sau là đoàn cường giả đã ngoài cấp sư, trên mặt đất cũng xuất hiện một đám người. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười, đôi mắt màu tím điện quang chớp động, một thân khí thế bay lên. Mặc Hy quát to, các vị, để bầy liên minh dị năng bại hoại này kiến thức chúng ta lợi hại, để bọn hắn có đi không có về. Đến một giết một, đến một đôi giết một đôi, giết không tha. Giết không tha, ba chữ càng làm tiếng kêu, vang triệt toàn trường, rung động lòng người. Giết không, trên thành ngàn vạn lời hô to trả lời, khí thế như cầu vồng. Khí thế này, chỉ có cuồng nhiệt và thị sát như vậy, không có khiếp đảm, khí thế đã hung hăng đè liên minh dị năng xuống, rung động tâm linh. A, ha ha, ha ha ha ha ha, nói hay nhỉ, giết không tha, được, ngược lại tôi muốn nhìn xem các người giết toàn bộ thế nào. Cổ họng Hà Minh bị thít chặt, lời đến cửa miệng có chút khó nói, sao hắn có thể nghĩ đến lâu không có thấy mà bọn hắn đã có khí thế như vậy, chiến ý cường đại như vậy, tất cả đều bởi vì thiếu nữ đứng tại phía trước kia. Khí thế cuồn cuộn, khiến người khác thần phục, để người cúng bái, làm cho người ta không lạnh mà run. Chấm, giết như thế nào, đương nhiên là muốn giết thế nào thì giết như thế đó. Mặc Hy cười nhạt, bầu trời tại này một khắc hoàn toàn biến sắc, mây đen mật bố, lôi thanh oanh long, phong vân biến sắc. Hơi thở hủy diệt tản ra bốn phía, góc truyện audio.com. Đó là tuyệt đối khí thế, tuyệt đối cường thế, lộ ra sự tự tin và cường đại, khiến cho tất cả mọi người cuồng nhiệt tự tin. Xích Tây chấn động, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đứng ở phía xa xa, cỗ hơi thở này. Cổ hơi thở xa xưa này, hết sức căng thẳng, kiếm rút nỏ căng. Không có cho Hà Minh thời gian lên tiếng, Mặc Hy chỉ tay lên trời, lời nói bá đạo đi cùng với tiếng sét vang lên. Giết, giết, vạn mũi tên đồng thời bắn ra, hai bên nhân mã đều tấn công về phía trước, dị năng huyến lệ cường đại bay đầy trời. Xích Tây, một cấp hoàng giao cho anh, giết hắn ta. Giọng điệu không cần nghi vấn, Xích Tây vừa mới xâm nhập địch thủ doanh nghe thấy Mặc Hy truyền âm. Vâng, không có do dự, Xích Tây trả lời, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra giọng điệu cung kính mà kiên định như thế nào. Nguyệt mang theo người giết người trên mặt đất, bà An, chú Nhiếp, ông Lạc Nham, Lucia, từng người đối phó một cấp vương. Rõ, quỷ, anh biết đấy. Đương nhiên, dưới chiến cục trong nháy mắt Mặc Hy tỉnh táo hạ tất cả mệnh lệnh chính mình và Thanh Dực đấu với Hà Minh. Bành, một trận rung động ở phía dưới, Hà Minh cả kinh, thực lực Mặc Hy lại tăng trưởng rồi. Đang nhìn xung quanh, hắn mang Kha Hạo đến đã bị Xích Tây mang vào trong thành. Băng viêm thiên hạc tại trên bầu trời tuyệt diễm chớp động, ảnh sát tộc ẩn giấu công kích không lưu tình chút nào thu hoạch lấy tánh mạng con người, còn có những kẻ huyết thị như người không sợ chết kia, không đúng, bọn hắn mạnh hơn huyết thị, bởi vì bọn hắn chẳng những không sợ chết nhưng vẫn còn có tình cảm và suy nghĩ của mình. Một lát đã thi thể khắp nơi, máu tươi chảy ròng ròng. Chiến đấu mà thất thần, không chết cũng khó. Bên tai là tiếng nói thiếu nữ như ác ma, người đã bị kiếm xuyên qua. T, tê liệt, thậm chí có năng lượng tiến vào phá hoại trong người. Sắc mặt Hà Minh cứng đờ, hắn phát hiện, nói không chừng lần này thật sự thua rồi, hơn nữa sẽ thua vô cùng bi thảm. Bên trong con ngươi lóe lên hung ác tuyệt rồi, liệt diễm, phần thiên, hỏa diễm ngập trời tựa như hung thú kích bắn về hướng Mặc Hy. A cười nhạt một tiếng, bầu trời một tiếng oanh lôi tím màu trắng đánh xuống, đã là cùng hỏa diễm chạm vào nhau. Xẹt xẹt, huyễn kiếm giai diệt, lôi điện cường đại kim trong vương giả tốc độ cũng thế, khi Hà Minh chưa kịp phản ứng đã thuận theo cái kia một tiếng quát khẽ của thiếu nữ, chỉ thấy biết rõ sáng rọi loáng qua trong mắt, phản xạ có điều kiện ra hỏa hoạn thuẫn nhưng vẫn bị tấn công khí huyết dâng rào. Giống, một tiếng hung thú gào thét, năng lượng màu đen giống như phiêu du nhẹ nhàng mà đến, quét qua người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Hà Minh cả kinh, thậm chí run rẩy, cái này gọi là gì? Mới bao lâu, vì sao đột nhiên cô ta có thể trưởng thành đến mức này? Thế nhưng mà tưởng như vậy có thể đánh bại mình sao? Hà Minh hung ác bởi vì máu trên mặt lộ ra càng thêm khủng bố, màu lam sáng rọi lóe lên, trời đất đã biến sắc. Vực, đúng là Hà Minh triển khai vực, thiêu đốt nhiệt sóng lửa tấn công Mặc Hy và Thanh Dực bay tán loạn trong không khí. Mà mọi người ở bên ngoài nhìn đều thót tim, thủ lĩnh hai phương đều biến mất rõ ràng, nhưng kết cục của hai người này sẽ phân thắng bại của trận đấu này. Dù sao một người cấp hoàng cất tay nhấc chân thì cường giả cấp vương và cấp sư bình thường đều không thể chống cự. Vực à, ha ha, như vậy rất tốt. Góc truyện audio.com. Trong vực Mặc Hy bình thản né tránh lấy từng đợt nhiệt sóng kia, nói cười. Có ý gì? Âm thanh phiêu chợt hiện ra sự nghi vấn. Vực a ha, tuyệt đối là tuyệt chiêu cường đại nhất, vậy mà Mặc Hy nói rất tốt như vậy. Làm sao khiến hắn không nghi hoặc? Khóe miệng Mặc Hy cười, hai mắt màu tím hơi hé mở tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Nói cho các người biết, ảo ảnh của vực không làm gì được chúng ta đâu. Phanh, vừa nói xong thì một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Giống, tới đi, để bản tôn xé rách mi ra. Cái gì? Hai âm thanh vừa xuất hiện, bên trên bầu trời xuất hiện bóng ảnh Thanh Dực và Hà Minh đang đấu với nhau. Mặc Hy thản nhiên đi tới, lôi điểm màu tím trắng không ngừng chớp động, một kích chạm vào Hà Minh, còn có giọng nói cười nhạt của cô. Triển khai vực thì ông không thể tùy tiện biến mất như lần trước. Con ngươi trợn to thế nào Hà Minh cũng không có nghĩ đến Mặc Hy nói. Rất tốt, là ý thứ này, cả người động đi đến trăm thước bên ngoài, nhưng tốc độ của hắn sao có thể là đối thủ của Mặc Hy và Thanh Dực, một lát sau hắn đã rất chật vật. Mặc Hy và Thanh Dực phối hợp đã có thể nói là không chê vào đâu được. Đừng xem thường tôi, Hà Minh gầm lên, ánh sáng màu lam chói lọi, phân diệt, thiên viêm, thiên lôi, phá, ầm, chạm vào nhau, Hà Minh vừa lui lại, con ngươi âm u không rõ, không được. Nếu cứ như thế thì hắn sẽ thua. Trong thời gian ngắn, sao thành đế do xuất hiện một cao thủ cấp hoàng chứ, sao Mặc Hy lại trở nên cường đại như vậy? Trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt Hà Minh lạnh lẽo dần, trong tay xuất hiện một vật thể, năng lượng trong vực tụ tập lại một chỗ, thế lực to lớn ẩn giấu hơi thở khiến cho lòng người rung động, rõ ràng là ý định dùng một kích cường đại cuối cùng nhất. Khi Mặc Hy vừa mới hiện ra, cả vực giống như hóa thành ánh mặt trời, bay về phía cô. Thiên viêm, dương tồn. Oanh long, tiếng vang cực lớn, vang triệt bầu trời. Hà Minh lập tức thấy Mặc Hy bị sóng lửa thôn phệ, trên mặt hơi có chút tái nhợt nổi lên một vòng dáng tươi cười chế nhạo, hừ hừ, bị một kích này đánh trúng, mi không chết cũng bị thương nặng. Tại một khắc này, vực vỡ tan, nhiệt sóng cực lớn tư tán, những người thực lực kém mà lại thụ thương thổ huyết mà vong. Vì trận sóng nhiệt này làm cho chiến đấu đang kịch liệt phải dừng lại. Mọi người ngẩng đầu thì thấy trên bầu trời một người mặc trường bào màu trắng có chút bẩn, mà cái người mặc trường bào không phải Hà Minh là ai? Cái gì? Kinh ngạc hoảng loạn, trong lòng đám người Lạc Nguyệt lướt qua mọi cảm xúc, không có khả năng. Sao chỉ có hắn xuất hiện, vậy Mặc Hy đây? Chết rồi, không thể, từ lúc Mặc Hy bị chuyển vào vực cho dù bọn hắn lo lắng nhưng không bối rối, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Mặc Hy tuyệt đối sẽ không có việc gì, tín nhiệm mù quáng như thế, cũng bởi vì có phần tín nhiệm này, làm cho mọi người không sợ chiến đấu sinh tử, bởi vì chỉ cần Mặc Hy tại, bọn hắn sẽ có hy vọng. Không biết bắt đầu từ khi nào tín niệm như vậy ngay tại trong lòng tất cả mọi người lưu lại không thể tiêu diệt vết tích. Thế nhưng mà, bây giờ, tín niệm trong lòng bọn hắn. Đã chết rồi sao, làm cho bọn hắn không kinh ngạc không sợ, góc truyện audio.com. Khác với bọn hắn, liên minh dị năng này lại vui sướng và nhiệt huyết, công kích cũng càng phát lăng liệt, trong nháy mắt khí thế hai phương đã nghịch chuyển, Mặc Hy gặp bất chắc khiến cho tất cả mọi người mất đi ý chí, thực lực phát huy cũng giảm bớt đi nhiều. Mọi người, Hy sẽ không có chuyện đấy, đều giữ vững tinh thần, Lạc Nguyệt giống to một tiếng, không biết là an ủi mọi người hay vẫn tự an ủi mình. Nhưng bây giờ nói thế còn có tác dụng sao? cho dù là cô cũng có cảm giác lực bất tòng tâm, càng huống chi những người kia. Hà Minh nhìn vào chỗ Mặc Hy biến mất, giờ phút này đang chuẩn bị rời khỏi, bởi vì tình huống của hắn cũng không tốt, một kích tuyệt cường cuối cùng nhất trong vực đã khởi động di truyền dị khí không gian. Một chiến này, mặc kệ Kha Hạo kết cục như thế nào, hắn chỉ biết là, hắn có một loại cảm giác tỷ lệ thắng của Kha Hạo cũng không cao, giống như đã an bài tất cả, người thanh niên tóc đỏ kia không hề do dự mang hắn ta vào trong vực, hơn nữa Mặc Hy vẫn chưa biết sống chết thế nào, hết thảy đều không biết. Hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, bởi vì cảm giác này đã từng cứu mạng hắn rất nhiều lần. Đi về thì cùng lắm sẽ bị giễu cợt vài ngày, vậy sau rồi mới trừng phạt, mặc dù trừng phạt cũng thống khổ đấy, nhưng tốt hơn là chết. Đang chuẩn bị di chuyển, chỉ là... Cái gì? Hà Minh gào lên một tiếng kinh ngạc, hình như hắn cảm giác được không gian quanh người bị cấm cố, để hắn không thể rời khỏi. Mà tiếp đến, trễ, à thế nào, một lưỡi dao sắc bén xuyên qua đan điền của hắn, thậm chí Hà Minh không hiểu tại sao lại thế, vì sao thiếu nữ trước mắt này không có chuyện gì cả. Làm sao, vì cái gì? Hà Minh thì thào nói ra, hắn rõ ràng đã thấy cô bị công kích ở bên trong, vì sao lại không có chuyện gì xảy ra, ngay cả quần áo đều không có bị thủng một lỗ. Hà hà, ông biết rõ tốc độ quá nhanh, sẽ có tàn ảnh sao? Mặc Hy trả lời vấn đề của hắn, lôi điểm ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, xâm nhập thân thể của hắn, hủy diệt hết thảy. Tàn ảnh, vừa mới hắn thấy bóng người kia là tàn ảnh. Hóa ra là như vậy. A a hát, một tiếng gào tê tâm liệt phế cho đến tiêu tán. Mà mọi người lại nhìn bầu trời, phong thủy lưu chuyển, sau khi sững sờ thành đế do bên này vỗ tay rung trời. Liên minh dị năng bên kia lại ngây người, trong nháy mắt chuyển biến để bọn hắn không còn tí sức lực nào. Chiến đấu tại này trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn nhìn thiếu nữ đang đứng ở trên bầu trời xa xa, bầu trời màu đen, thiểm điện tím trắng là bối cảnh sau lưng cô, là vũ khí của cô theo đó cười đến nhàn nhạt. Thế nào, quên nói rồi sao, giết không tha, một tiếng nhàn nhạt, một tiếng vang lôi điện tím trắng xẹt nghiêng xuống đất diệt mấy tánh mạng kích thích mọi người. Giết a hát, ha ha ha, giết bầy bại hoại này. Kích tình, so với lúc lòng quyết tâm chiến đấu sụt giảm thì giờ phút này bọn hắn lại tràn đầy kích tình, chỉ vì người thiếu nữ kia cường đại và chấn hiếp. Thi thể Hà Minh còn không chưa rơi xuống đất, ở giữa không trung đã bị vô số dị năng hủy diệt hầu hết. Chiến đấu lại một lần nữa nghịch chuyển, hơn nữa là kịch liệt nghịch chuyển. Ha ha ha, tử, anh biết ngay em tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chiến cục gần như đã xác định, một khắc này, quỷ xuất hiện, chuyển đầu cười nói với Mặc Hy. Ha ha, ngược lại anh có lòng tin đó à, gocchuyenaudio.com. Mặc Hy cũng cười nhạt một tiếng, hình như không có đem hết thảy trước mắt đặt ở trong mắt, đúng, cao thủ cấp hoàng tử vong, vẫy tay lôi điện đều thành vong hồn. A, nhìn thấy một người quen a hát. Vào thời khắc này, Mặc Hy phát hiện Bạch Binh tại bên trong hỗn chiến chuẩn bị vụng trộm rời khỏi, vừa nói xong, bóng ảnh biến mất đến trước mặt Bạch Binh, nói cười. Ha ha, Bạch Thành Chủ, đã lâu không thấy a hát. Kinh sợ, Bạch Binh run rẩy, bờ môi hơi động, muốn nói cái gì nhưng lại bị thít chặt trong cổ họng. Thiếu nữ bị mình bức hỏi lúc trước, thiếu nữ trong mắt mình có thể tùy ý bóp chết lúc trước, giờ phút này. Đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, chớp mắt mới 4 năm, nhìn hai mắt màu tím kia lại giống như đồng tử ác ma, khiến cho Bạch Binh không dám hành động gì. Ha ha, xem ra chính ông đang đợi chết a hát. Nhàn nhạt một câu trên mặt hiện cười, đồng tử màu tím trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay động một cái, đâm vào đan điền của hắn. A-hát, không phải trong nháy mắt chết đi, mà là đang bị tra tấn, nhất thời lại một lần nữa khủng bố thống khổ phát tán ra, tại lúc này trong đại chiến cũng không bị bao nhiêu người chú ý, vung tay, ném Bạch Binh đi, lại là một gã cường giả vương cấp đỉnh phong tử vong. Đứng thẳng ở phía trên hư không, xung quanh toàn chân không, không ai nguyện ý đi tới gần thiếu nữ tuyệt đẹp này, sợ cô chú ý đến mình, dù là, rõ ràng anh không đi gây sự với cô nhưng cô sẽ đi giết người, tựa như mây đen giăng kín trên bầu trời, lôi điểm màu trắng tím không ngừng đánh xuống. Một ánh sáng màu đen bay tới, đồng thời truyền tới tiếng vui cười. Hắc hắc, sảng khoái a hát, chỉ là những gã kia rất yếu, giết nhiều hơn cũng không thú vị. Mặc Hy bật cười, vuốt ve thanh dực đã biến nhỏ lại trong lòng mình, nói cười. Thế nào, chúng ta bây giờ ở trước mặt cường giả cấp thánh thậm chí cấp đế cũng chỉ là tên yếu trong miệng em. Đang muốn đùa giỡn thanh dực nhưng nói đến đây ánh mắt Mặc Hy cũng âm trầm. Hắc hắc, vậy thì sao, sớm có một ngày, bọn hắn sở hữu tất cả đều phải thần phục dưới chân chúng ta. Thanh dực không hề do dự nói, chỉ có tự tin cường đại. Không sai, bất kể là ai, bọn hắn tuyệt đối sẽ đứng ở cao nhất. Mặc Hy cũng gật đầu chớp mắt nhìn bốn phía con ngươi quét động, lôi điện rơi xuống, chỉ để lại một đám tro bụi bị gió thổi tan. không để một người đào thoát. Chiến cục đã định, bành, ngay tại lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên rơi xuống, năng lượng khổng lồ lại một lần nữa tư tán, làm cho hơi thở mọi người phập phồng. Nhìn phía trên bầu trời, một người không có sức lực rơi xuống, một người hư không mà đứng. Khóe miệng Mặc Hy hiện cười, bầu trời rơi xuống một người, người kia rơi xuống đất không còn sót mảnh vụn nào, mà mọi người cũng thấy rõ người đứng ở bên trên bầu trời là ai, tóc đỏ kia chỉ sợ không có người nào nhận sai. Đúng là Xích Tây Thành Đế Do, vậy không cần nói cái người bị lôi điện của Mặc Hy tận diệt là ai. Đúng là Kha Hạo cao thủ cấp hoàng của Liên Minh Dị Năng. Trận chiến tại lúc này hoàn toàn kết thúc, bên Liên Minh Dị Năng này không có một người nào còn ý chí chiến đấu. Thành Đế Do, mọi người hoan hô lặp đi lặp lại tiếng lớn gọi. Oanh ầm ầm, lôi thanh rung trời, động địa. Gocchuyenaudio.com, trăm lôi đều xuống, hết thảy sinh linh biến thành cho bụi, giờ phút này lôi điểm màu tím huyến lệ hủy diệt tại trong mắt mọi người. Thành Đế Do giống như pháo hoa chúc mừng, càng khiến cho mọi người vui vẻ. Tại trong mắt Liên Minh Dị Năng lại giống như ác mộng. Thế nào, toàn bộ giết, phía trên hư không, Mặc Hy nhạt cười nói, ý tứ trong đó khiến cho tất cả mọi người cả kinh. Toàn bộ chu, ý của cô là muốn địch nhân tại tràng toàn bộ chu. Không sai, cô muốn tại trận chiến đấu này lập uy, hướng Liên Minh Dị Năng lập uy. Thành Đế Do, không phải nói xâm lược có thể xâm lược đấy. Ha ha ha ha, thoải mái, đến a hát, cho tôi giết, để cho bầy Liên Minh Dị Năng bại hoại này hối hận khi đi tới đây. Không biết là ai giống to một câu, đám người Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Phiêu Linh đã bắt đầu công kích. Bởi vì chỉ cần Mặc Hy lên tiếng, bọn hắn sẽ làm, không có một điểm chần chờ. Ván cục đã định, trước mặt tại Mặc Hy và đám người cao thủ Xích Tây như vậy, càng thêm không bao lâu nữa sẽ diệt hết những người dư thừa. Hết thảy dẹp loạn, trong không khí toàn là mùi tiêu khói cùng nồng đậm mùi máu, còn có mọi người thở dốc. Một công thành vạn cốt khô, trước mắt máu chảy thành sông, xác người la liệt khắp nơi trên mặt đất. Chậm rãi, bóng tối lờ mờ tán đi, ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi xuống đến, để mọi người hoảng hốt, trời sáng lúc nào thế? Một hồi lâu mới nhớ tới cái bóng tối kia là bởi vì mây đen, cái lôi điện màu tím kia. Sáng ngời hơi chói mắt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi xuống Mặc Hy, xung quanh người giống như được một tầng màu vàng chiếu rọi, xiêm y màu trắng phiêu bay, đôi mắt màu tím so với bảo thạch càng thêm chói mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là dáng tươi cười nhàn nhạt. Khiến người ta không dám nhìn nhiều, lại không lỡ nhắm mắt. Chỉ thấy trên khuôn mặt kia, giờ phút này đồng tử màu tím bình tĩnh nhìn phía trước, âm thanh nhàn nhạt vang trong lòng tất cả mọi người. Liên Minh Dị Năng, này chỉ là bước đầu tiên, này chỉ là bước đầu tiên, sớm muộn có một ngày, các người sẽ bị hủy diệt. Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Xích Tây, Vân, Vân, vào người đều tại đứng thẳng ở giữa không trung nhìn bóng ảnh màu trắng, trên mặt cũng nở nụ cười cô. Là hy vọng của tất cả mọi người, là trụ cột của tất cả mọi người. Lôi Đế, trên mặt đất là ai thì thầm nói. Lôi Đế, một khắc này, tại trong lòng mọi người, chỉ có Đế, một chữ truyền kỳ nhất mới có thể hình dung cảm giác trong lòng. Cho dù thực lực của cô còn chưa tới cấp Đế, Lôi Đế, một người dẫn đầu, người thứ hai cũng thì thào lên tiếng. Lôi Đế, người thứ ba, người thứ tư, Lôi Đế, Lôi Đế, Lôi Đế, liên tục không ngừng hét to, vang triệt bầu trời, vang triệt tất cả lòng mọi người. Cuồng nhiệt hò hét, phát ra từ trong lòng. Sùng bái, thần phục toàn bộ bây giờ một tiếng thanh hò hét. Lôi Đế, Mặc Hy hơi sững sờ chớp mắt nhìn về phía dưới mặt đất, nhìn mọi gương mặt đang ôm lấy ước mơ, một cỗ khí lưu màu vàng giống như nhập vào trong người, tiếp theo tu vi gần như là cấp tốc tăng lên. Chuyện gì thế này, chủ nhân, là tín ngưỡng lực, bởi vì những người này tín ngưỡng, trời ạ, tín ngưỡng lực chỉ có thể là thần mới có thể hấp thu đó a, đợi đã nào. Chủ nhân chính là thần A-Hát, ngạch, không đúng, A-Hát, ký ức có chút hỗn độn rồi. Gocchuyenaudio.com, dù sao việc này là chuyện vô cùng tốt với chủ nhân, tín ngưỡng lực chẳng những có thể tăng lên tu vi, chủ yếu nhất là tăng lên linh hồn, ngay tại Mặc Hy đang nghi hoặc, Thanh Dực truyền ân tới. Tín ngưỡng lực, tín ngưỡng, một khắc này, Mặc Hy nhìn cái kia một đám người cuồng nhiệt gọi cô. Lôi Đế, hơi hoảng hốt coi như, Lôi Đế, đám người Lạc Nguyệt cũng sững sờ, sau đó cười trừ. Lôi Đế A-Hát, quá khốc rồi, gọi tớ một tiếng Lạc Đế cũng không tệ A-Hát. Ha ha ha ha, Lạc Nguyệt hơi ghen ghét lên tiếng, trên mặt lại là vui mừng, ánh mắt nhìn Mặc Hy cũng hiện lấy chút chút ước mơ. Lôi, Đế, Hắc Ảnh nhìn Mặc Hy, đồng tử đen kịt không có một tia dao động, chăm chú như vậy, tựa hồ cả trong thế giới chỉ có cô. Ha ha, Lôi Đế A-Hát, có lẽ cũng đúng, An Dĩ Mẫn nhàn nhạt nói. Thiếu nữ đứng ở không trung, giống như thần, mọi người hò hét dưới mặt đất cuồng nhiệt tín ngưỡng tuyệt đối. Một gã Lôi Đế, lúc này chiến tranh thực sự đã bắt đầu. Cách chương.